Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2143, chương 2143, bá đạo nắm đấm. Triệu Vô Bệnh thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng, giờ phút này trong cơ thể hắn khí huyết tựa như là sôi trào nước sôi bình thường. Kịch liệt cuồn cuộn lấy, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Đương nhiên Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng là mang theo tái nhợt chi sắc. Kia hai quyền uy lực thế nhưng là tuyệt không phải có thể tùy tiện xóa đi. Trọng yếu hơn là cánh tay hắn bên trong kinh mạch bị thương nặng. Giờ phút này nóng bỏng tựa như vô số con kiến gặm ăn cốt nhục, kịch liệt đau nhức cảm giác không ngừng kích thích Lý Kỳ Phong thần kinh. Cái này thế tất yếu ảnh hưởng thực lực của hắn. Niệm lực khẽ động, thần dụ kiếm lần nữa trở lại Lý Kỳ Phong bên người. Bốn phía đám người vây xem bên trong, một đạo thanh y nam tử ánh mắt rơi vào thần dụ kiếm phía trên. Trong đôi mắt tản mát ra ánh mắt thâm thúy, thanh y nam tử khóe miệng khẽ động, lộ ra mỉm cười, cười rất là đắc ý. Lý Kỳ Phong à Lý Kỳ Phong, ngươi quả nhiên là không có khiến ta thất vọng. Chu Minh Hoàng trong lòng mặc nghĩ đến, thiên hạ đại thế, không cách nào ngăn cản. Bây giờ người trong Thảo Nguyên cùng Thiên Thịnh Đế Quốc ngay tại huyết chiến bên trong. Thắng bại cũng chưa biết, Bách Việt nước cũng là xa vào đến hỗn loạn. Triệu Đào đại quân thế không thể đỡ, chiếu vào tình thế trước mắt đến xem. Cái này thiên hạ đại thế muốn thay đổi, vô luận là cuối cùng Thiên Thịnh Đế Quốc thắng được cũng tốt. Vẫn là người trong Thảo Nguyên cũng tốt, xuống một cái gặp nạn chỉ sợ sẽ là Nam Sở. Cứ việc hiện tại Nam Sở khôi phục lúc trước cường thịnh, thế nhưng là tổn thất nguyên khí vẫn là chưa khôi phục. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một tia lo lắng. Đương nhiên Chu Minh Hoàng cũng là có phán đoán của mình. Người trong Thảo Nguyên mặc dù có thể đánh bại Bách Việt Đế Quốc, nhưng là đối mặt với Thiên Thịnh Đế Quốc thời điểm, vẫn là không có bao nhiêu sức cạnh tranh. Kỵ binh chi chiến chính là người trong Thảo Nguyên ưu thế. Thế nhưng là Chu Minh Hoàng tin tưởng, kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định là Thiên Thịnh Đế Quốc. Ỷ vào cường đại quốc lực, cho dù là hao tổn cũng đủ để đem người trong Thảo Nguyên mài chết. Thiên Thịnh Đế Quốc dã tâm xem như người qua đường đều biết. Ỷ vào Thiên Thịnh Đế Quốc cường đại, tại đánh bại người trong Thảo Nguyên về sau, không cần một tháng chỉ sợ chính là có thể binh phong chuyển hướng đem Nam Sở. Chuyện như vậy rất lớn trình độ sẽ phát sinh, vì vậy Chu Minh Hoàng cần liên hợp càng nhiều thực lực đến đối kháng Thiên Thịnh. Lý Kỳ Phong không thể nghi ngờ là hắn lôi kéo đối tượng một trong. Ban đầu ở Long Đầu Sơn chi chiến, nếu không phải có Lý Kỳ Phong tương trợ, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản thủ thắng. Đây cũng là Lý Kỳ Phong cùng Nam Sở ở giữa duyên phận. Chu Minh Hoàng tự nhiên là không nguyện ý bỏ qua cái này một phần duyên phận. Bây giờ Lý Kỳ Phong sinh tử chi chiến, Chu Minh Hoàng tự nhiên là không thể nào buông tha cơ hội như vậy. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, dệt hoa trên gấm dễ. Nếu là lần này hắn có thể tương trợ đến Lý Kỳ Phong, như vậy tất nhiên có thể đem Lý Kỳ Phong kéo vào Nam Sở trận doanh bên trong. Để tay lên ngực tự hỏi chính Chu Minh Hoàng cũng là không rõ ràng. Tại sao lại bốc lên lớn như thế phong hiểm đến giúp đỡ Lý Kỳ Phong? Có lẽ là hắn chân chính muốn kéo lũng Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong sẽ hay không tiếp nhận hắn lôi kéo vẫn là một chuyện khác. Ở trong đó có rất lớn sự không chắc chắn. Còn nữa mà nói, Lý Kỳ Phong đắc tội thế nhưng là siêu cấp thực lực một trong Đạo Đức Tông. Thực lực thâm bất khả chắc, hắn đến cùng phải chăng có thể giúp cho Lý Kỳ Phong đây cũng là một ẩn số. Thế nhưng là, Chu Minh Hoàng vẫn là nghĩa vô phản cố tới. Thiên Thánh chân nhân ánh mắt cũng là rơi vào thần dụ kiếm phía trên. Nhìn chăm chú lên phía trên rõ ràng đường vân, Thiên Thánh chân nhân trong đôi mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây chính là Bách Chiến Chi Hoàng Bội Kiếm. Lúc trước Bách Chiến Môn có thể nói là giang hồ độc bá. Cho dù là thuần chính nhất Phật môn chính thống Bạch Mã Tự cũng là khó mà địch nổi. Đúng là như thế, Bách Chiến Môn là không phải làm ác, không chỗ không làm, khơi dậy trong giang hồ cực lớn phẫn nộ. Về sau Bách Chiến Chi Hoàng cũng là tung tích không rõ. Trong giang hồ mấy đại môn phái liên thủ đối phó Bách Chiến Môn. Từ đó hiển hách một thời Bách Chiến Môn triệt để biến thành lịch sử. Giờ phút này Lý Kỳ Phong thế mà cầm Bách Chiến Chi Hoàng Bội Kiếm. Cái này khiến Thiên Thánh chân nhân không thể không suy nghĩ nhiều. Thanh Ngọc dưới quảng trường, kinh khủng trận pháp đã khởi động, giữa thiên địa nguyên khí không ngừng bị cưỡng ép thôn phệ mà đến. Hóa thành bàng bạc nội lực Triệu Vô Bệnh thể nội lưu truyền. Cái này cũng may mắn là Triệu Vô Bệnh thể phách tuyệt đối cường đại. Nếu không cái này kinh khủng nguyên khí no bảo kinh mạch của hắn, khiến cho hắn biến thành một tên phế nhân, thể nội nội lực hạo đáng, Triệu Vô Bệnh thân thể đột nhiên khẽ động, lại là tấn mãnh một quyền. Một quyền này tốc độ đầy đủ nhanh, đầy đủ tấn mãnh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến không cách nào hình dung, đã là hoàn toàn đến di khoái bất phá, quyền đạo cảnh giới. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa bay ngược mà đi, lần này hắn rút lui đầy đủ kịp thời, tan mất đủ nhiều lực đạo, gầm lên giận dữ phát ra. Triệu Vô Bệnh khí thế càng sâu, thân thể xông ra, rắn chắc trên mặt đất lập tức giẫm đạp ra một cái thật sâu hố to. Sau một khắc cả người hắn như bôn lôi xông ra, tại sau lưng kéo ra liên tiếp tàn ảnh. Một quyền trực kích Lý Kỳ Phong mặt, lui không thể lui, lại lui xuống đi liền là vách đá vạn trượng. Niệm lực khẽ động, thần dụ kiếm đón đỡ trước người. Một quyền phía dưới, thần dụ kiếm lần nữa phân giải, kiếm khí bốn phía, phát ra chói tai thanh âm. Dưới chân khẽ động, Lý Kỳ Phong thừa cơ di động vị trí, tựa như là quỷ mị bình thường. Xuất hiện tại Triệu Vô Bệnh lưng về sau, cơ hội khó được hai chỉ điểm ra, một cái tiếng sấm sử xuất, kinh khủng kiếm uy lập tức tiết ra. Triệu Vô Bệnh không có chút nào do dự, quay người, ra quyền, lại là một cái tấn mãnh nắm đấm. Một quyền này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ có to lớn quyền ý, uy thế càng là kinh khủng. Trực tiếp đem Lý Kỳ Phong chiêu thức hóa giải, nắm đấm uy thế giảm bớt không ít, nhưng vẫn là tiếp tục đi tới. Một quyền lộ tại Lý Kỳ Phong trên lồng ngực, một quyền này không có đừng huyền cơ, chỉ có một cái nặng chữ. Cho dù là có lưu ly kim thân hộ thể, thế nhưng là to lớn ám kình vẫn là cho Lý Kỳ Phong tạo thành thương thế. Phun ra một ngụm máu tươi, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa rút lui, Triệu Vô Bệnh theo sát phía sau, như bóng với hình, song quyền quyền thế không có chút nào dừng lại, mang ra vô số tàn ảnh, trong nháy mắt đem Lý Kỳ Phong bao phủ hoàn toàn. Lần này quyền, chỉ có một cái chữ nhanh, trong nháy mắt tiêu huyền ra quyền hơn ngàn, mỗi một quyền cũng sẽ ở Lý Kỳ Phong trên thân lưu lại một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Quyền ấn, mỗi một chỗ quyền ấn đều mang theo một phần nặng nề quyền ý. Quyền nặng như núi, thế là Lý Kỳ Phong trên thân liền có thêm thiên trọng sơn. Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa đi tới lôi đài biên giới. Thể nội khí huyết tựa như là sôi trào nước sôi bình thường. Kịch liệt cuồn cuộn lấy, bất quá cũng may có lưu ly kim thân che chở. Lý Kỳ Phong tạm thời còn có thể trèo trống. Cuối cùng một quyền đánh ra, Lý Kỳ Phong cả người bị đánh bay. Triệu Vô Bệnh hai tay thành quyền, đột nhiên vọt lên, diệt thế chi quyền, song quyền như là hai chi dùi trống đồng dạng hung hăng nện ở Lý Kỳ Phong trên thân. Âm vang rung động, Lý Kỳ Phong lập tức giống như diều bị đứt dây bình thường, hướng xuống rơi xuống mà đi. Phía dưới là vách đá vạn trượng, nếu là rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ.